Đỉnh cấp cuồng tế, chương 436, 436, Triệu Khải Trắng ngươi còn nhớ ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thành phương đông vùng ngoại ô, một tòa cổ kính dân trạch. Tô Lạc xách theo đã ngất đi Triệu Khải Bạch, hướng thẳng đến phòng ở đi tới. Nhan Thanh Thiên đã sớm chờ ở cửa ra vào. Khi thấy Tô Lạc mang theo một cái người đi tới thời điểm, thần sắc lập tức ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nhìn xem Tô Lạc nói, Tô tiên sinh, Liêu Quang Hoa ta đã mang ra ngoài, ngay tại trong phòng khách. Bất quá, Tô tiên sinh ngươi phải nắm chặt thời gian, ngươi chỉ có một nửa giờ thời gian. Nhan Thanh Thiên không có đi hỏi Tô Lạc trong tay người này là ai. Bất quá, hắn coi như không có hỏi, cũng biết thân phận của người này. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chỉ sợ là Triệu Khải Bạch. Từ Tô Lạc hỏi hắn muốn Triệu Khải Bạch tư liệu bắt đầu, là hắn biết Triệu Khải Bạch hạ tràng đã sớm chú định. Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, ta biết, Nhan tổ trưởng làm phiền ngươi ở bên ngoài phòng thủ một chút, đừng cho người đến quấy rầy ta. Chấm, không có vấn đề. Nhan Thanh Thiên trực tiếp đồng ý xuống. Tô Lạc không có ở nói cái gì, xách theo Triệu Khải Bạch, hướng về trong phòng khách đi đến. Trong phòng khách, Liêu Quang Hoa ngồi ở trên ghế salon, vẫn là tóc tai bù xù bộ dáng, toàn thân trên dưới tản ra hôi thối. Cả người cúi đầu ngồi ở trên ghế salon, nhìn tựa như một đầm nước đọng, không gợn sóng chút nào. Nhưng mà Liêu Quang Hoa biết, nội tâm của hắn như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn đang chờ đợi hôm nay ban ngày hắn nhìn thấy người thanh niên kia. Người thanh niên kia đã đáp ứng hắn, sẽ mang Triệu Khải Bạch tới tìm hắn, cho hắn một cái tự mình cơ hội báo thù. Hắn tin tưởng Tô Lạc sẽ không lừa hắn. Mặc dù nói Triệu gia rất mạnh, tại tỉnh Giang Nam coi là một đại gia tộc, nhưng là từ Tô Lạc biểu hiện ra thực lực, hắn biết Tô Lạc thực lực so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ít nhất sẽ không kiêng kỵ Triệu gia, chớ đừng nói chi là có thể bồi dưỡng được một cái như vậy đáng sợ người tuổi trẻ. Thế lực lại có bao nhiêu kiểu kinh khủng. Có lẽ Tô Lạc thật sự có thể đem Triệu Khải Bạch bắt tới cũng không nhất định. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Lạc, cho nên khi Nhan Thanh Thiên nói muốn dẫn hắn lúc đi ra, hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp cũng đồng ý xuống. Hơn 20 năm, hắn phải đợi quá lâu, dù là có một tí mong manh cơ hội, hắn đều không muốn từ bỏ. Hắn muốn vì chính mình vợ con báo thù. Cót két, đúng lúc này, cửa phòng khách bị người đẩy ra. Tô Lạc thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Tô Lạc thân ảnh sau đó, Liêu Quang Hoa cả người không khống chế được từ trên ghế salon đứng lên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, sau đó ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên tay mang theo nhân thân bên trên. Hô hấp tại thời khắc này khống chế không nổi trở nên dồn dập lên. Môi của hắn không ngừng ngọ nguậy, muốn hỏi thăm cái gì. Bởi vì cái này người đang bị Tô Lạc giống như là xách gà con một dạng xách theo. Khuôn mặt hướng xuống, không nhìn thấy bộ dáng như thế nào. Hắn là, Liêu Quang Hoa âm thanh mang theo run rẩy cùng một tia chần chờ. Hắn sợ cuối cùng không vui một hồi. Hắn chính là Triệu Khải Bạch. Ngươi có thể xác nhận một chút. Tô Lạc không có vòng vo gì, trực tiếp đem Triệu Khải Bạch bỏ vào liêu ánh sáng rực rỡ trước mặt. Liêu Quang Hoa tính phản xạ đem ánh mắt nhìn sang. Một giây sau, hắn giật mình, đôi mắt trừng lớn tới cực điểm, thân thể không khống chế được run rẩy lên, hai mắt cũng chậm chậm hiện đầy tơ máu. Triệu Khải Bạch, người trước mắt này chính là Triệu Khải Bạch. Dù là hơn 10 năm không thấy Triệu Khải Bạch, Triệu Khải Bạch bộ dáng cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Nhưng mà Liêu Quang Hoa dám khẳng định, người trước mắt này chính là Triệu Khải Bạch. Chính là cái này xúc sinh, làm hại nhà hắn phá người vong. Chính là cái này xúc sinh, nhường đích thân hắn giết chết vợ con của mình. Chính là cái này xúc sinh. Hắn từ tỉnh Giang Nam cấm võ đường thiên tài, đã biến thành một cái tù nhân. Giả ngây giả dại hơn 20 năm. 25 năm 3 tháng. Dòng dã hơn 9.000 cái ngày đêm. Hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ một ngày kia đem cái này xúc sinh chém thành muôn mảnh. Hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội. Hắn cuối cùng có thể cho mình vợ con báo thù. An ủi các nàng trên trời có linh thiêng. Tô Lạc nhìn xem lâm vào kích động chính giữa Liêu Quang Hoa. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người, ta đã thay ngươi mang tới. Đan điền của hắn bị ta phế bỏ. Huyệt đạo cũng bị ta điểm trúng. Hắn bây giờ tùy ngươi xử trí. Ta chờ ngươi ở ngoài. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Thuận tay đóng cửa lại. Bị đè nén hơn 20 năm cừu hận. Hắn biết Liêu Quang Hoa cần phát tiết. Đợi đến Tô Lạc rời đi. Liêu Quang Hoa trên mặt hiện ra nồng nặc sát ý. Bỗng nhiên nắm lên trên bàn uống trà một cái dao gọt trái cây. Hung hăng đâm vào Triệu Khải Bạch đùi ở trong. A, Triệu Khải Bạch phát ra kêu đau một tiếng âm thanh. Cả người từ trong hôn mê tỉnh lại. Triệu Khải Bạch, ngươi còn nhớ ta không? Liêu ánh sáng rực rỡ âm thanh tràn đầy khàn khàn. Hai mắt tinh hồng một mảnh. Triệu Khải Bạch theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn xem trước mặt gương mặt kia. Chần chờ một chút, ngay sau đó cả người nhục thông giống như gặp quỷ. Phát ra cuồng loạn tiếng gào thét. Là ngươi, Liêu Quang Hoa, ngươi không phải điên rồi sao? Không, không phải, ngươi không phải tại cấm võ đường ngục giam sao? Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Đương nhiên là ta, Triệu Khải Bạch ngươi năm đó hãm hại ta. Cho ta hạ độc, dẫn đến ta thần trí mê thất. Tự tay giết chết Mai Nhi cùng ta nhi tử. Hơn 10 năm này tới. Ta không giờ khắc nào không tại suy nghĩ một ngày này. Lần này, ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Không, không, Liêu Quang Hoa. Ngươi không thể làm như vậy. Ta là người của Triệu gia. Ngươi, a. Bên ngoài phòng khách mặt, Tô Lạc cùng Nhan Thanh Thiên hai người đứng ở nơi đó. Nghe bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Nhan Thanh Thiên cau mày. Đạo, Tô Tiên Sinh, bên trong, không cần phải để ý đến hắn. Một cái áp chế hơn 20 năm cừu hận, hơn 20 năm đau đớn, là cần tìm một xuất khí miệng. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta chờ liền tốt. Tô Lạc khoát tay áo nói. Nhan Thanh Thiên há to miệng. Cuối cùng cũng không nói gì. Cùng Tô Lạc đứng ở trong sân lẳng lặng đứng chờ lấy. Theo thời gian trôi qua. Trong phòng khách đầu tiên là truyền đến tức miệng mắng to âm thanh. Còn có ung ác vô cùng uy hiếp âm thanh. Cuối cùng hóa thành cầu xin tha thứ. Thanh âm này cũng theo thời gian trôi qua. Âm thanh trở nên càng lai việt tiểu. Cuối cùng không có tin tức biến mất. Hết thảy đều kết thúc. Lại qua vài phút, phòng khách đại môn mở ra. Một đạo máu me khắp người thân ảnh lảo đảo từ trong phòng khách đi tới. Một đường hướng về Tô Lạc đi tới. Bịch, hai chân hắn khẽ cong. Nặng nề quỳ gối Liễu Tô Lạc trước mặt. Đầu càng là hung hăng cúi tại trên mặt đất xi măng. Hoàn toàn không để ý mặt đất bén nhọn kia cục đá. Phanh, phanh, phanh, mấy cái khấu đầu xuống. Liêu ánh sáng rực rỡ cái trán đã trở nên có chút máu thịt be bét đứng lên. Nhưng mà hắn phảng phất không có cảm giác được một dạng. Vẫn như cũ không ngừng đập lấy đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tô Lạc đối với hắn ân trọng như núi. Tự tay nhường hắn báo huyết hải thâm cừu, an ủi vợ con trên trời có linh thiêng. Hắn không biết mình làm như thế nào cảm tạ Tô Lạc. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Cách chương.